Chương 424, toàn xoay chuyển tạo hóa mang đến rung động. Chương 424, toàn xoay chuyển tạo hóa mang đến rung động nhìn sông tới mặt kiếm quang, Ngọc Độc Tú lắc đầu, đầy mặt khinh thường, ánh kiếm này so với kia mặc tà kiếm quang kém xa lắm, nhẹ nhàng thổi một cái khí, đã thấy Ngọc Độc Tú hơi thở trào lưu, ánh kiếm kia nên gió nhẹ, rõ ràng đứt thành từng khúc. Mời mọi người nhìn nhất toàn một màn này để cho đang xem cuộc chiến mọi người thiếu chút nữa kinh rớt 360 độ thái hợp kim mắt chó, muốn hay không lợi hại như vậy, tùy tiện một ngụm phong đều có thể phá giải thuật pháp, đây là cái gì phong, rõ ràng lợi hại như vậy. Mọi người có chút trợn mắt há mồm, Ngọc Độc Tú chính mình lại rõ ràng trong lòng, đây cũng không phải là bình thường gió nhẹ, mà là Ngọc Độc Tú vận chuyển hô phong hoán vũ thuật, triệu hồi ra như vậy từng tia tiên thiên thần phong, tại này cỗ tiên thiên thần phong hạ, vạn vật đều muốn yên diệt. Húng chi là chỉ là một luồng kiếm quang. Chính là giao thủ một cái, cường nhược cao thấp lập phán. Kia Mễ Tỷ nhìn bản thân một luồng ánh kiếm bị đối phương dễ dàng hóa thành bột mịn, nhất thời ngẩn ngơ, ngay sau đó sắc mặt khó thoạt nhìn, ngươi dám coi khinh ta. Mễ Tỷ ra mặt phát tím, hung tợn nhìn Ngọc Độc Tú, trong tay pháp kiếm va chạm vào nhau, từng điểm hỏa quang hiện lên, xét qua hư không, đã thấy kia hỏa quang hô hấp gian biến thành lưu tinh hỏa vũ, che kín bầu trời hướng Ngọc Độc Tú cuốn tới. Lưu tinh hỏa vũ phô thiên cái địa, ở trong hư không quần quận nổi lên từng trận nguyên khí phong bạo, nóng rực lực lượng tiêu tán ra, lập tức đem quanh thân thủy khí khô cạn. Không sai, một chiêu này có điểm ý tứ, không hổ là thái đấu đạo thần thông, chính là bất phàm, chính là đối phó ta còn kém rất nhiều. Ngọc Độc Tú cười lạnh, khiến cho ngươi cũng nếm thử lưu tinh hỏa vũ hương vị, nơi này là ta Thái Bình đạo địa giới, nếu không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ, lại còn coi ta Thái Bình đạo không người, ngày sau bổn tọa cũng không mặt mũi đối giáo tổ. Đấu chuyển tinh di Ngọc Độc Tú tay trái nắm cản sơ tiên, tay phải chậm rãi trước ruôi, một trong lòng bàn tay giống như bao hàm chư thiên vô tận tinh đấu. Siêu lưu tinh hỏa vũ vừa mới tới gần Ngọc Độc Tú, đã bị một cỗ kỳ dị lực lượng lập tức rời đi phương hướng, hướng kia Mễ Tỷ phủ đầu đánh tới. Kia Mễ Tỷ nhìn nhào đỉnh đầu mặt lưu tinh hỏa vũ, nhất thời cả kinh, làm sao có thể, ngươi thế nào hội ta lưu tinh hỏa vũ? Vừa nói, một bên khống chế đám mây, ôm đầu thử xuyên qua. Có thể phát ra thần thông. Cũng không có nghĩa là chắc chắn có thể đỡ được thần thông, tựa như là một cá nhân lấy súng đánh ra viên đạn, nhưng không tiếp nổi viên đạn. Nhìn ôm đầu thử mặc Mễ Tỷ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, quá yếu, không đỡ nổi một đòn. Nói, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, ngón trỏ trái nhô ra. Đây nhất chỉ giống như là xuyên thủng đại thiên càn khôn, phá diệt thế gian vạn vật. Vạn vật tại đây nhất chỉ phía dưới đều biến được nhỏ bé, giống như là ý chí đất trời hàng lâm. Đây nhất chỉ theo sát tại lưu tinh hỏa vũ phía sau. Phát sau mà đến trước, xuyên qua lưu tinh hỏa vũ, lập tức điểm vào Mễ Tỷ trên người, vật chất chuyển hóa. Hoa hoa hoa. Từng tiếng cắp mô tiếng kêu, truyền khắp toàn trường, các vị vây xem chư thiên đại năng, bao gồm kia đứng ngoài quan sát giáo tổ yêu thần, tất cả đều là cùng khi run lên một cái. Thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên. Hảo hảo một người lớn sống sơ sờ, rõ ràng trong chớp mắt biến thành cắp mô, ngươi để cho mọi người làm sao không hoảng sợ. Mặc dù là trước này phương thế giới có đem nhân hóa thành thạch đầu, dòng nước thần thông, nhưng không có đem nhân thật sự từ một cái vật phẩm rõ ràng biến thành một người vật phẩm. Nhìn hạ xuống vô tận sông núi bên trong các mô, mọi người trầm mặc lại, vô số tu sĩ đều thu hồi ánh mắt, đối với kia đứng ngạo nghệ đám mây thanh niên không dám nhìn nhiều. Đây là thần thông gì? Thái đấu giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ hít một hơi thật sâu. Đầy mặt ngưng trọng, bổn tọa cũng không biết, loại này dính đến tạo hóa thủ đoạn, vật chất chuyển biến đại thần thông, chúng ta cũng không từng tiếp xúc được. Đây là tạo hóa tay, cấm kỵ chi lực, đã làm trái thiên địa đại đạo. Thái đấu giáo tổ thấp giọng nói. Thái Bình giáo tổ im lặng không nói gì. Đã qua hồi lâu mới nói, đây chư thiên trung trước kia có từng nghe nói qua như vậy thủ đoạn. Đem một người biến thành các mô, loại thủ đoạn này tại thời kỳ thượng cổ cũng không từng truyền lưu. Thái đấu giáo tổ lắc đầu, không từng có quá. Thì phải là, thủ đoạn này tất nhiên là Diệu Tú chính mình tìm hiểu ra tới, nếu là trước thời kỳ thượng cổ từng có truyền lưu, ta không có lý do gì không biết. Xem ra Diệu Tú tiềm lực so với bổn tọa trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa phải nghịch thiên nhiều lắm, ngày sau chúng ta tộc không chừng thật sự phải tại gia tăng một vị nghịch thiên tiên nhân. Thái Bình giáo tổ trong mắt vẻ mặt ngưng trọng từ từ thối lui, biến thành vô tận vui sướng. Thủ đoạn là tốt, nhưng không thể bắt ta hậu bối làm thí nghiệm, còn không mau mau để cho tiểu tử kia cởi bỏ thần thông. Thái đấu giáo tổ không vừa lòng nhìn Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ lắc đầu, quân cờ hạ xuống, mặt lộ ra vẻ đắc ý, đạo huynh. Lúc trước không phải đã nói rồi sao, đây là tiểu bối ở giữa đùa giỡn, không thể coi là thật. Ngươi Thái đấu giáo tổ chỉ Thái Bình giáo tổ thật lâu nói không ra lời, cuối cùng hư lạnh một tiếng tiêu tán ở trong hư không. Cùng lúc đó, Thái Tô giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ, Thái Nhất giáo tổ, Thái Ất giáo tổ cùng với vô tận thời không mãng hoang trung yêu thần, tất cả đều rơi vào im lặng, toàn bộ chư thiên trung yên lặng có chút đáng sợ. Tứ hải trong long cung, bốn vị long vương tất cả đều là cúi đầu trầm tư, trong lòng song song dâng lên một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này khó lường, nhìn này quanh thân loáng thoáng để lộ tổ long uy nghiêm, nói vậy cẩm lân giọt kia tổ long chân huyết chính là tại tiểu tử này trên người, tiểu tử này tiềm lực vô cùng, chịu đến nhân tộc chư vị giáo tổ chú ý, ngày sau đối chuyện của hắn, cần phải làm một ít chuyển biến. Bốn vị long vương liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều gật đầu. Đông Hải Long Vương nói, đi thỉnh Cẩm Lân Long Vương tới đây một hồi, tiểu bối này khó lường, chúng ta còn nhiều hơn kéo chuẩn bị một chút, ngày sau nhìn này tiềm lực, ngày sau mặc dù là không thành tiên được, nhưng trở thành một linh tính bất diệt chân quân hay là không thành vấn đề. Không đơn giản là các vị yêu thần, giáo tổ, lúc này Bích Du Động Thiên Trung vô số đang xem cuộc chiến đại yêu, yêu vương tất cả đều là run run rẩy rẩy, kia hồn thiên yêu vương cũng là ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, như vậy thủ đoạn, coi như là tiên nhân cũng không từng có sẵn. Còn đây là thương thiên thủ đoạn A, thiên địa quyền bính A nhìn kia ngã xuống ở trong núi tiểu Cáp Mô. Đây Cáp Mô lúc này sắc mặt mê mang nhìn xung quanh quần sơn, không nghĩ ra mình tại sao một thân thần thông pháp lực lập tức không sử dụng ra được. Thoáng qua gian, đây Cáp Mô hồi phục trong mắt thanh minh, ánh mắt linh động chuyển, túi đầu nhìn bàn tay của mình, ngay sau đó kia Cáp Mô đồng tử co rụt lại, tản mát ra kinh thiên động địa gầm rú. Hoa! Hoa! Hoa! Cáp Mô thanh âm vang lên không ngừng. Ngọc Độc Tú một bàn tay giống như là cánh che trời, từ vô tận đám mây nô ra, lập tức đem kia tiểu Cáp Mô nhiếp cầm trong tay, độc ở giữa sơn thạch chống trước, hình thành một cái kim bát. Tiện tay đem đây Cáp Mô vứt vào kim bát, nhìn xa xa một do nở dê sông, Ngọc Độc Tú thủ trưởng ném đi, kia kim bát lập tức rơi vào hà lưu bên trong, chìm vào di vở. Ngươi cả gan tại ta Thái Bình đạo lãnh địa làm cản, bổn tọa cũng là tha cho ngươi không, phạt ngươi hóa thành Cáp Mô tại trong sông đắm chìm 50 năm. Coi như là đối với ngươi một cái cảnh cáo, ta Thái Bình đệ tử không thể nhẹ nhục nói, Ngọc Độc Tú đối dòng sông kia bên trong thủy yêu nói, ngày sau mỗi ngày đúng hạn đem một ít côn trùng con tôm đưa vào kia kim bát bên trong, tiểu tử này một thân thần thông pháp lực bị ta phong ấn, nhưng cũng đừng đem chết đói. Tiểu yêu tuân mệnh, động chủ yên tâm chính là kia tiểu yêu run run rẩy rẩy nhìn Ngọc Độc Tú, sợ Ngọc Độc Tú một cái lửa giận hạ, đem chính mình hóa thành thạch đầu. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đang muốn cưỡi mây bay mà đi, tiếp tục bố trí đại trận. Nhưng theo sau tưởng tượng, nếu là có người nhân cơ hội tới đây đem này cũng môi tiểu tử giết, há không phải mình lỗi lầm, chính mình liền cùng Thái đấu đạo kết thù kết quá, độc gian trong tay lôi đỉnh dung chuyển, đáp xuống tha cờ hờ bát phía trên, khắc kế tiếp hơi có vẻ hư huyễn tiên thiên phủ văn. Tiểu tử này hóa thành Cáp Mô, cùng bình thường phàm trần Cáp Mô cũng không khác biệt, một thân thần thông pháp lực phai mở cùng vô hình, tùy tiện một người bình thường đều có thể đem tiểu tử này dẫm chết. Đoạn thời gian gần đây, theo đối với toàn xoay chuyển tạo hóa cảm ngộ càng ngày càng sâu, lúc đối địch hội không tự chủ được sử dụng toàn xoay chuyển tạo hóa thủ đoạn, dùng để nghiệm chứng thôi diễn uy lực. Ngọc Độc Tú tự nói, chính nói, đã thấy Thái đấu đạo phương hướng lại có một vệt sáng xẹt qua, rơi vào Ngọc Độc Tú trước người, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, Thái đấu đạo đỏ thám nguyên lượng, gặp qua đạo hữu. Trong tay kéo sơn mạch, Ngọc Độc Tú hơi mang không kiên nhẫn, xem ra các ngươi Thái đấu đạo là không dứt, vừa mới chấn áp một cái, hiện tại lại tới nữa một cái, thật sự là không biết sống chết. Còn đây là ta Thái Bình đạo lãnh địa, bổn tọa muốn làm cái gì, quan tâm các ngươi chuyện gì. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.